trả lại Thiên Tru kiếm. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, này kiếm vũ môn lại là tới tìm hắn trả lại kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay rung động Thiên Tru kiếm, ngươi là ý tưởng gì? Hắn tự nhiên là tôn trọng Thiên Tru kiếm ý nghĩ. Bởi vì dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không muốn ép buộc Thiên Tru kiếm. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó nói chém nàng. Diệp Huyền. Thiên Tru kiếm run rẩy, một cổ kiếm ý chém thẳng cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng chân mày to cau lại, phất tay áo vung lên, cái kia cổ kiếm ý lập tức bị buộc ngừng. Mà Diệp Huyền đã hiểu rõ Thiên Tru kiếm ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, này kiếm, giống như không nguyện ý đi theo ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nó là ta kiếm vũ môn. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay Thiên Tru kiếm, phía trên giống như không có viết ngươi kiếm vũ môn ba chữ. Nữ tử váy trắng cười nói, xem ra, ngươi là nguyện ý hay không chủ động trả lại. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, ta nghĩ, ngươi muốn hẳn là không đơn thuần là kiếm, đúng không? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi cũng là thông minh. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một kiếm. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, nàng đấm ra một quyền. Âm âm. Hai người bốn phía không gian một hồi sợ run rẩy, nữ tử váy trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng, mà Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn vài chục trượng xa. Nữ tử váy trắng vừa dừng lại một cái, nàng nắm đấm chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi thẳng tung tóe. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, cút xa một chút. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, đột nhiên, nàng cả người trực tiếp tan biến, trong chốc lát, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện bốn thanh phi kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền là một kiếm quét ra. Oanh! Cái kia bốn thanh phi kiếm trực tiếp bị hắn một kiếm này chém vỡ. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đánh phía đầu hắn. Diệp Huyền không tránh không né, tay trái một quyền đối đập tới. Oanh! Trong chớp mắt, nữ tử váy trắng lần nữa nhanh lùi lại trăm trượng xa. Nữ tử váy trắng sau khi dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần cảnh thân thể. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, hắn không nói gì, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, nàng một tiếng quát nhẹ. Một chưởng hướng phía trước vỗ xuống. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ trong bàn tay nàng bao phủ mà ra. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia chém tới, nàng cổ lực lượng kia trong nháy mắt bị chém vỡ. Nữ tử váy trắng đồng tử co rụt lại, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt hướng về sau lui mấy trăm trượng xa. Mà nàng vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, nữ tử váy trắng trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm, nàng đưa tay liền là một kiếm đâm ra. Oanh! Chui phi kiếm kia trực tiếp bị nàng một kiếm này chém bay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, một thanh kiếm hướng tới trước mặt nàng chém tới. Nữ tử váy trắng sắc mặt đại biến, lúc này nàng căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Ken. Một đạo đứt gãy tiếng từ giữa sân vang lên, mà cái kia nữ tử váy trắng đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, bất quá giờ phút này, nàng toàn bộ cánh tay phải đã tan biến. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi kiếm vũ song tu vậy mà đạt đến loại trình độ này, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nói lời vô dụng làm gì? Lão tử là tại đánh nhau với ngươi, không phải đang cùng ngươi đàm tình cảm. Thanh âm hạ xuống lúc, người hắn đã tại nữ tử váy trắng trước mặt, người sau đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Kiếm hạ xuống. Suy. Nữ tử váy trắng trực tiếp bị Diệp Huyền một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, huyết tinh vô cùng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng ngồi chiếc tinh hạm kia, đừng đến kém như vậy, tạ ơn. Lúc này, một thanh âm từ cái này trong tinh hạm vang lên. Chúng ta cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đánh giá thấp. Lão tử giết nhiều như vậy bắt cảnh người, các ngươi còn đánh giá thấp ta, các ngươi ai quy là bị chó ăn rồi sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang chém bay đi. Lúc này, chiếc tinh hàm kia bên trong, một bóng người đột nhiên bay ra. Oanh. Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, mà Diệp Huyền đột nhiên tan biến, cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ tự như sấm sét từ giữa sân vang vọng, chém. Thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Oanh. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên vội xông đến trước mặt hắn, sau đó lại là một kiếm hướng hắn tàn nhẫn trảm tới. Chém. Thiên tru kiếm hạ xuống, không gian kia giòn như tờ giấy, trực tiếp bị xé nứt ra. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm ẩn chứa lực lượng, Diệp Huyền trước mặt tên nam tử kia biến sắc, hắn xoay tay phải lại, một mặt màu vàng trường thuẫn đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, tay phải hắn cầm thuẫn đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, trong nháy mắt, một cổ kim quang từ cái này lá chắn bên trong chấn động mà ra. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Đạo kim quang kia trong nháy mắt nổ tung, tới cùng một chỗ nổ tung, còn có trong tay nam tử cái kia mặt kim thuẫn. Oanh! Nam tử cũng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, nhìn thấy một màn này, nam tử biến sắc, vội vàng hướng về sau lui ngàn trượng xa, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Thấy đối phương không chiến, Diệp Huyền lúc này ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nam tử, cút. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi có biết ta kiếm vũ môn? Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ nam tử, lão tử không biết ngươi kiếm vũ môn, ngươi cũng đừng cho lão tử nói nhảm, hoặc là tới làm chết ta, hoặc là tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, ít mẹ nó cùng lão tử lải nhải, lão tử không hứng thú cùng ngươi đánh nước bọc chiến. Nam tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, ngươi lại dám như thế xem thường ta kiếm vũ môn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, còn lải nhải, lão tử chém chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nam tử sắc mặt đại biến, không chút do dự, xoay người chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó, một thanh âm chậm rãi truyền đến, Diệp Huyền, ta kiếm vũ môn nhất định diệt ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh, cái gì rác rưởi đồ chơi. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, làm gì tức giận như vậy? Sinh khí. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tự nhiên là tức giận. Những người này không dứt. Nhưng hắn biết rõ. Này Bắc Cảnh cùng kiếm vũ môn tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, tương lai, khẳng định sẽ còn có nhiều người hơn, càng nhiều thế lực tới tìm hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nghe răng cười, lão tử nếu là bất tử, ngày khác nhất định đi huyền hoàng đại thế giới náo hắn cái long trời lỡ đất. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết. Diệp Huyền đã nhẫn nhịn không được này chút huyền hoàng đại thế giới người một lần lại một lần quấy rối. Thần điện. Diệp Huyền ngồi tại thần chủ vị, tại hắn phía dưới, là thần quốc chúng cường giả. Hết thảy thần quốc cường giả đứng đầu nhất đều ở nơi này. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị hẳn là đều biết chúng ta bây giờ gặp phải là cái gì, ta cũng không giấu giếm chư vị, đối mặt này Bắc Cảnh, chúng ta thực lực không bằng bọn hắn. Thậm chí có thể nói có chút cách xa. Mà cái kia Bắc Cảnh Vương, ta cùng đối phương gặp một lần, rất mạnh. Còn Bắc Cảnh cái khác cường giả có nhiều ít, ta còn không biết. Có thể nói, chúng ta thắng cơ hội rất rất nhỏ. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền đứng lên, nhưng chúng ta không có lựa chọn, dĩ nhiên, ở đây chư vị thực lực đều không yếu, nếu là lựa chọn đầu hàng, Bắc Cảnh khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, người nào nếu là muốn đi, có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Nghe vậy, giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đầu hàng. Kỳ thật, rất nhiều người trong lòng là có ý nghĩ này, bởi vì khi nhìn đến Bắc Cảnh thực lực chân chính về sau, không có người cho rằng hỗn độn vũ trụ có khả năng cùng Bắc Cảnh đối kháng. Căn bản là không có cách đối kháng, thực lực cách xa quá lớn. Diệp Huyền thấy mọi người không có động tĩnh, lại nói, hiện tại rời đi người, ta không ngăn trở, nhưng nếu là đến lúc đó hai quân giao chiến, ai dám đầu hàng, ta tất phải giết. Lúc này, một lão giả đi ra, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thần chủ. Ta Thương Sơn Tông nghĩ rời đi, bất quá, chúng ta sẽ không đầu hàng Bắc Cảnh, chỉ là muốn rời đi nơi này. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chuẩn. Nghe vậy, lão giả trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ thần chủ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, một tên ám vệ xuất hiện tại trước mặt lão giả, Diệp Huyền lại là tay phải vung lên, tên kia ám vệ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Thương Sơn Tông tông chủ trong lòng lập tức thở dài một hơi, sau đó bước nhanh tan biến ở trong đại điện. Nhìn thấy Thương Sơn Tông tông chủ bình yên rời đi, trong đại điện tại an tĩnh một lát sau, lại một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên đối Diệp Huyền thi lễ, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì cũng không cần nói, đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó rời đi. Cứ như vậy, không đến một hồi, trong đại điện liền đi trọn vẹn hơn 20 người, mà này hơn 20 người, đều đại biểu cho hơn 20 cái đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù đi một chút người, nhưng lưu lại cũng không ít. Lúc này, Văn Lão đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn ông quyền, thần chủ, như thế để bọn hắn đi, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sĩ khí. Mà lại, bọn hắn bản thân chịu thần quốc ân huệ, bây giờ thần quốc gặp khó, bọn hắn có trách nhiệm cùng bọn ta cùng một chỗ đối kháng Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn hiện tại đi không phải càng tốt sao? Văn Lão nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại đi, ta sẽ không bị bọn hắn sau lưng đâm đao. Nếu là bọn họ không đi, ngày sau cùng Huyền Hoàng đại thế giới đánh lên đến, những người này có thể sẽ muốn mạng của chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, ghi lại hết thảy lựa chọn rời đi tông môn cùng thế lực. Thượng Quan Tiên Nhi nhẹ gật đầu, đã trong lòng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cửa đại điện. Ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tại không trung phần cuối, cũng chính là tinh không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đang ở nhìn xuống hắn. Bắc Cảnh Vương. Mà lần này, đối phương đã không phải phân thân, mà là bản thể. Bản thể Giá Lâm. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Bắc Cảnh Vương, Bắc Cảnh Vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ngươi tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỳ mà sống, ngươi yên tâm. Ngươi sẽ được như nguyện. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, vô số khí lưu màu đen từ hỗn độn vũ trụ vùng trời bay xuống, theo này chút khí lưu màu đen xuất hiện, hỗn độn vũ trụ linh khí lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán lấy. Cảm nhận được một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên không. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người tới chính là Thiên Đạo. Huyền Hoàng đại thế giới đối hỗn độn vũ trụ tiến hành linh khí cướp đoạt, nhất thương không thể nghi ngờ là Thiên Đạo, bởi vì nàng là linh thể, mà lại là hỗn độn vũ trụ linh thể, hỗn độn vũ trụ linh khí chính là nàng căn bản. Thiên Đạo nhìn xem Bắc Cảnh Vương, nàng vẻ mặt dần dần dữ tợn, rất nhanh, bốn phía vô số linh khí hướng phía nàng tụ đến. Bắc Cảnh Vương nhìn xem Thiên Đạo, cười khẽ, nho nhỏ Thiên Đạo, có thể là không có tư cách tại bổn vương trước mặt ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Oanh! Một cổ cường đại uy áp hướng thẳng đến Thiên Đạo bao phủ mà đi. Thiên Đạo một tiếng gầm thét, hai tay chất chồng. Hướng phía trước đè ép. Âm âm. Một cổ linh khí uy áp hướng thẳng đến Bắc Cảnh Vương cái kia cổ uy áp chấn động mà đi, nhưng mà, cả hai vừa mới tiếp xúc, Thiên Đạo linh khí uy áp trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó, Thiên Đạo trong nháy mắt nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Thiên Đạo, hắn phất tay áo vung lên. Oanh. Giữa sân không gian trong nháy mắt mờ đi. Nơi xa. Thiên Đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cổ lực lượng này mạnh, căn bản không phải nàng có thể chống cự, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Bắc Cảnh Vương thả ra cái kia cổ uy áp trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này một phân thành hai, thế nhưng Diệp Huyền cùng thiên đạo lại là liên tục lùi lại, này vừa lui, hai người lần nữa lui ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng thần quốc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trên không, Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, thế hệ tuổi trẻ, có thể tiếp bổn vương một chưởng, cho dù ở huyền hoàng đại thế giới, cũng không cao hơn 10 cái. Diệp Huyền cười nói, xem ra lần này, ngươi là tình thế bắt buộc. Bắc Cảnh Vương gật đầu, tình thế bắt buộc. Đây cũng là ta một cơ hội cuối cùng, ta nếu là thất bại, ta Bắc Cảnh đem triệt để mất đi hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cái khác một chút thế lực cũng tại ngấp nghé chúng ta hỗn độn vũ trụ. Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng vậy, bởi vì nơi này có quá nhiều mê người đồ vật. Bất quá, phiến khu vực này là ta Bắc Cảnh phát hiện, cho nên, ta Bắc Cảnh có quyền ưu tiên lựa chọn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia khí lưu màu đen còn đang điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn vũ trụ linh khí. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, có không biện pháp ngăn cản. Thiên đạo lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyền yên lặng, lúc này, A Việt thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi có thể ngăn cản. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, ta có thể. Như thế nào ngăn cản? A Việt nói, thôi động không gian đạo tắc, nhưng không gian đạo tắc đem những vật này hấp thu. Diệp Huyền hỏi, có thể chứ? A Việt nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động không gian đạo tắc. Rất nhanh, chân trời không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số vết trạng, mà những cái kia tràn ngập tại bốn phía màu đen linh khí trực tiếp bị hút vào này chút vết nứt không gian bên trong. Diệp Huyền đối diện, Bắc Cảnh Vương nhíu mày, đây là không gian đạo tắc. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ngươi biết không gian đạo tắc. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn ánh mắt dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Ngươi đây không phải bốn chiều không gian đạo tắc, mà là năm chiều không gian đạo tắc. Nói đến đây, thần sắc hắn càng ngưng trọng thêm, xem ra, bổn vương vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, trong lòng hỏi, A Việt cô nương, ngươi đánh thắng được cái tên này sao? A Việt nói, đánh không lại. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, ngươi có thế là đến từ năm chiều à? A Việt lãnh đạm nói, năm chiều liền đại biểu cho vô địch sao? Diệp Huyền. A Việt lại nói, trước mặt ngươi người này, thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, lầu thứ sáu cái tên kia hẳn là có thể giải quyết ngươi người này trước mặt, bất quá, lầu thứ sáu tên kia còn giống như đang ngủ say. Ngủ say. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ngủ say làm cái gì? A Việt nói, ai biết? Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang tựa như một đạo sao băng hướng phía bên này bắn nhanh tới. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua đạo ánh sáng trắng kia, không nói gì. Rất nhanh, bạch quang rơi vào Diệp Huyền trước mặt, bạch quang tán đi, là một tên thanh niên nam tử, ước chừng 20 tuổi, thân thể thẳng tắp, cầm trong tay một thanh trường thương. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Bắc Cảnh Vương nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra thanh niên nam tử này. Thanh niên nam tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi là vị nào? Thanh niên nam tử không có trả lời Diệp Huyền, hắn nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, hơi hơi thi lễ, tại hạ Kiếm Vũ Môn Vương Phong xin ra mắt tiền bối. Kiếm Vũ Môn. Bắc Cảnh Vương đánh giá liếc mắt Vương Phong, ngươi Kiếm Vũ Môn giống như phạm quy cũ. Vương Phong lần nữa thi lễ một cái, vãn bối lần này đến đây, chỉ là muốn cùng này Diệp Huyền một trận chiến, không còn cái khác. Đánh với Diệp Huyền một trận. Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Vương Phong gật đầu, xác định. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, vậy ngươi liền đánh với hắn một trận đi. Vương Phong cung kính thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, một kiếm thương đâm ra. Thương như sấm sét, nối liền trời đất. Diệp Huyền cũng không có chủ quan, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, vô số đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên liền là một trảm. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền là đơn thuần một kiếm. Một kiếm này hạ xuống. Oanh! Cái kia Vương Phong thương trong nháy mắt nổ tung ra, mà Vương Phong bản thân cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa, bất quá, Diệp Huyền cũng là lui trăm trượng xa. Vương Phong nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay đã bị đánh rách tả tơi, yên lặng một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm, ngươi này kiếm, cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền lãnh đạm nói, là muốn nói ta cầm kiếm khinh người sao? Vương Phong nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này kiếm, vốn là ta kiếm vũ môn tổ sư bội kiếm. Diệp Huyền cười nói, ngươi là tại nói với ta trò cười sao? Vương Phong nhìn xem Diệp Huyền, tại huyền hoàng đại thế giới, ta nghe nói ngươi là hỗn độn vũ trụ đệ nhất kiếm tu, chẳng lẽ, ngươi này đệ nhất kiếm tu liền là dựa vào chuôi kiếm này mà đến sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vương Phong nói, thần cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiện tại bất quá là vô thượng chi cảnh, cách cảnh giới của ngươi kém nhiều mảng lớn. Dạng này như thế nào? Ta không cần này kiếm, ngươi đem tự thân cảnh giới ép đến vô thượng chi cảnh, ngươi ta công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Vương Phong vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ngươi làm sao có thể mới vô thượng chi cảnh? Diệp Huyền cười nói, không tin, ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia Bắc Cảnh Vương. Vương Phong nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người sau lãnh đạm nói, hắn đúng là vô thượng chi cảnh. Cùng ngươi kém tốt mấy cảnh giới. Nghe vậy, Vương Phong vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền cười nói, như thế nào? Ta không cần thần khí này, ngươi tự áp cảnh giới, chúng ta công bình chân chính một trận chiến, ai cũng đừng khi dễ ai. Vương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh, thế nào, không nói công bằng đánh một trận. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Giữa sân, một đạo kiếm quang xé rách không gian. Nhìn thấy một màn này, Vương Phong sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên dùng chỉ thay thương hướng phía trước liền là một điểm. Oanh. Một cổ cường đại thương thế đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia chém tới, hắn cổ này thương thế trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó. Hắn chỉnh bàn tay trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm kia cho lột bỏ. Vương Phong trong lòng hoảng hốt, liên tục lùi lại gần ngàn trượng xa. Diệp Huyền không có truy, hắn nhìn thoáng qua Vương Phong, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là chính mình tới đi. Vương Phong nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cút đi. Vương Phong nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi có dám buông xuống trong tay ngươi kiếm đánh với ta một trận? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có dám tự áp cảnh giới? Vương Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thứ đồ gì? Nguyên lai như lời ngươi nói công bằng chính là ta hy sinh ưu thế của ta đi đối ngươi cường thế. Ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu? Vương Phong đang muốn nói chuyện, một bên Bắc Cảnh Vương đột nhiên nói. Liền chớ có ném ngươi kiếm vũ môn mặt. Vương Phong nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, tiền bối. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, cho ngươi kiếm vũ môn đệ nhất thiên tài đến, có lẽ còn có thể cùng hắn đọ sức một phen. Vương Phong trầm mặt một lát, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thua ngươi, ta không phục, ta. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lần này, hắn không dùng kiếm, mà là hướng thẳng đến Vương Phong liền là một quyền. Tán quyền. Quyền này vừa ra, giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian trong nháy mắt nổ tung. Phát giác được Diệp Huyền một quyền này bên trong lực lượng cường đại, cái kia Vương Phong vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, một thanh hư ảo trường thương đột nhiên từ hắn giữa chân mày bắn ra. Âm âm. tinh không bên trong, một đạo nổ vang tiếng trong nháy mắt vang vọng, theo này đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia Vương Phong cả người hướng thẳng đến phía sau bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài quá trình bên trong, thân thể từng khúc nổ tung. Làm Vương Phong dừng lại lúc, hắn đã chỉ còn lại có linh hồn. Vương Phong có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi đây là cái gì quyền kỹ? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta tự sáng tạo, tán quyền. Vương Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, tự sáng tạo. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tự sáng tạo ra mạnh mẽ như thế quyền kỹ? Diệp Huyền mặt không biểu tình, lão tử kỳ tại ngút trời, không được a. Vương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng phách lối, ta kiếm vũ môn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một kiếm. Trấn hồn kiếm. Trong chớp mắt, trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Vương Phong giữa chân mày. Vương Phong hai mắt trợn lên, linh hồn càng ngày càng hư ảo, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương nói khẽ, hắn chết có chút không cam tâm a. Diệp Huyền cười nói, Huyền Hoàng đại thế giới thế hệ tuổi trẻ đều là như thế ngốc nghếch sao? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này, một thanh âm từ trước mặt hắn vang lên, tìm tới nàng vị trí. Nghe vậy, Bắc Cảnh Vương hai mắt híp lại, yên lặng một lát sau, hắn nói, để cho nàng tới nơi đây, nói cho nàng, nếu là nàng không đến, hôm nay này Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Diệp Huyền. Giờ này khắc này, Diệp Huyền xem như hiểu rõ. Bắc Cảnh Vương sở dĩ không động thủ với hắn, là muốn lợi dụng hắn dẫn xuất cái kia váy trắng nữ tử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười khổ, chính mình giống như có chút một mực tại cho váy trắng nữ tử tìm phiền toái a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng hỏi, A Việt cô nương, nàng vì sao muốn một mực giúp ta đâu? A Việt yên lặng. Diệp Huyền cười khổ, ngươi cũng không biết sao. A Việt nói, ngươi cùng nàng quan hệ khả năng không đơn giản. Quan hệ? Diệp Huyền nhíu mày, nhưng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua nàng a. A Việt nói, ta là chỉ kiếp trước. Kiếp trước? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ, hắn cũng cảm thấy là như thế này, bởi vì ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Kiếp trước? Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn. Chính mình kiếp trước đến cùng là cái gì người a? A Việt lại nói, đợi chút nữa nhìn thấy nàng, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Rõ ràng, A Việt cũng tò mò Diệp Huyền kiếp trước. Giống như váy trắng nữ tử loại này cường giả, căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ đến giúp Diệp Huyền, mà đối phương như thế để ý Diệp Huyền, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cùng Diệp Huyền ở kiếp trước khẳng định có quan hệ gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đợi chút nữa nếu là nhìn thấy nàng, ta phải hỏi một chút nàng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, tại cái kia Bắc Cảnh Vương xuất hiện trước mặt một đường to lớn màn sáng, mà cái kia màn sáng bên trong, là một mảnh vô tận tinh không. Màn sáng bên trong tình cảnh còn tại từng đợt biến ảo, dường như tại truy xét cái kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màn sáng, có chút chờ mong. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy váy trắng nữ tử. Bắc Cảnh Vương cũng đang nhìn cái kia đạo quang màn, thần sắc hắn rất bình tĩnh. Đúng lúc này, tại cái kia trong tấm hình xuất hiện một tên váy trắng nữ tử. Nhìn thấy tên này váy trắng nữ tử, giữa sân mọi người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Đối với váy trắng nữ tử, thần quốc cường giả tự nhiên là không xa lạ gì, ngày đó váy trắng nữ tử cũng không xuất hiện tại hỗn độn vũ trụ, vẻn vẹn chẳng qua là cách vô số cái tinh vực liền miễu sát Bắc Cảnh hai vị siêu cấp cường giả. Này váy trắng nữ tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây là giờ phút này tất cả mọi người trong đầu đang nghĩ tới. Lúc này váy trắng nữ tử cũng không có tại hành tẩu, nàng an vị trong tinh không, mà ở trước mặt nàng, trưng bày một tấm bàn cờ. Váy trắng nữ tử cầm cờ trắng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử cứ như vậy ngồi, một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, tóc dài khoác tại sau lưng, phần đuôi bị dây lụa buộc lên, theo gió nhẹ lay động. Dung nhan tuyệt thế. Cho tới nay, tất cả mọi người tầm mắt đều tại váy trắng nữ tử thực lực bên trên, mà không để ý đến nàng nhan trị. Kỳ thật, nàng nhan trị cũng là phi thường cao, có thể nói là thế gian hiếm thấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng, nàng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, trên người có một loại nói không nên lời đặc thù khí chất. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên cầm lấy một quân cờ rơi vào trên bàn cờ, mà nàng quân cờ vừa dứt dưới, một viên cờ đen chính là đột nhiên xuất hiện trên bàn cờ. Đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn xem váy trắng nữ tử, không nói gì. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng với một tên kiếm tu lão giả. Hai người này, chính là cái kia Dạ Vương cùng Lâm lão. Hai người đều đang nhìn váy trắng nữ tử, trong mắt là vẻ mặt ngưng trọng. Giới ngục tháp bên trong. A Việt cùng Viêm già cũng đang nhìn cái kia váy trắng nữ tử. A Việt trầm giọng nói, nàng đang làm cái gì? Viêm già nói, đánh cờ. A Việt hỏi, ta nói là, người nào tại cùng nàng đánh cờ? Viêm già lắc đầu. A Việt nhìn xem vị kia váy trắng nữ tử, trầm giọng nói, này bốn chiều có loại nhân vật này tồn tại. Năm chiều. Viêm già yên lặng. A Việt lại nói, ta cảm thấy, tất cả hạch tâm điểm khả năng đều tại đây Diệp Huyền trên thân, cái tên này hết sức không bình thường. Viêm già nhìn về phía A Việt trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy có cái gì tại nhầm vào tiểu tử này, mà này váy trắng nữ tử tại thay cái tên này cản tai, mà lại là đại tai. Viêm già gật đầu, hắn xác thực không đơn giản. A Việt nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, mặc kệ hắn. Ngược lại, hắn càng đặc thù, đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Nếu là không có chút đặc thù, ngày sau là ép không được này phá tháp. Viêm già cười nói, ta cảm thấy này phá tháp hiện tại còn có khả năng a. A Việt lãnh đạm nói, quên nó đã từng dáng vẻ sao? Nghe vậy, Viêm già yên lặng. Năm đó giới ngục tháp, cũng không phải bình thường điên cuồng a. Nghĩ đến nơi này, Viêm già nói khẽ, hy vọng này tiểu tháp đừng chân chính khôi phục linh trí. Giới ngục tháp bên ngoài. Cái kia mảnh màn sáng bên trong, váy trắng nữ tử còn đang đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn xem váy trắng nữ tử, các hạ cứ như vậy bỏ qua chúng ta sao? Váy trắng nữ tử không có trả lời. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra, các hạ là không quan tâm này Diệp Huyền tính mạng. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử đang chuẩn bị hạ cờ trong tay có chút dừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, cái phương hướng này, chính là Bắc Cảnh Vương đám người hướng đi. Váy trắng nữ tử nhìn xem Bắc Cảnh Vương, ánh mắt hờ hững. Uy hiếp ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng thế. Váy trắng nữ tử đứng dậy, nàng cứ như vậy nhìn xem Bắc Cảnh Vương, Bắc Cảnh Vương cùng váy trắng nữ tử đối mặt, còn mời các hạ đi ra đánh một trận. Một trận chiến. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, thật có lỗi, lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đây không phải phiền toái gì. Những người này, yếu liền sâu kiến cũng không bằng, bọn hắn còn chưa có tư cách trở thành phiền phức của ta. Nghe vậy, Bắc Cảnh Vương hai mắt lập tức híp lại, yếu liền sâu kiến cũng không bằng. Không thể không nói, đây là bổn vương cả đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Váy trắng nữ tử không để ý tới Bắc Cảnh Vương, nàng nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, ta hết sức hy vọng ngươi có thể chính mình đi đối mặt hết thảy, nhưng ta biết, có được cái kia tháp. Ngươi nhất định đối mặt rất nhiều không nên ở cái tuổi này đối mặt sự tình. Diệp Huyền cười khổ, kẻ địch hơi nhiều, mà lại, càng ngày càng mạnh. Váy trắng nữ tử mỉm cười, nhìn thấy nàng cười, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Này là lần đầu tiên thấy váy trắng nữ tử cười. Tại hắn trong ấn tượng, này váy trắng nữ tử chưa bao giờ cười qua. Váy trắng nữ tử nói khẽ, nhân sinh, liền là cần phải trải qua chút trắc trở này. Liền giống một thanh kiếm, nếu là không thông qua thiên truy bách luyện, nó là không thể nào trở thành một thanh sắc bén kiếm. Ngươi bây giờ trải qua gặp trắc trở, tương lai có một ngày, ngươi sẽ cảm tạ này chút gặp trắc trở. Diệp Huyền cười khổ, gặp trắc trở cái gì, ta cũng không sợ, ta sợ là ta không cẩn thận liền bị người giết chết. Váy trắng nữ tử cười nói, cái kia phải cố gắng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, có được thực lực cường đại, mới có thể chân chính tiếu ngạo thế gian. Diệp Huyền nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi vì sao giúp ta như vậy? Ta kiếp trước cùng ngươi biết sao? Váy trắng nữ tử vì sao như thế trợ giúp chính mình, đây là hắn một mực tò mò nhất địa phương. Từ khi biết váy trắng nữ tử đến nay, là hắn có thể đủ cảm giác được, váy trắng nữ tử đối với hắn có chút không tầm thường. Mà hắn biết rõ, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ dạng này. Cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, liền là vì váy trắng nữ tử này khẳng định cùng hắn kiếp trước khẳng định có quan hệ gì. Tới cùng có quan hệ gì đâu. Đây là khiến cho hắn thẳng tò mò. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, dường như rơi vào trầm tư. Diệp Huyền nói, không thể nói sao. Váy trắng nữ tử lắc đầu, cũng không phải là không thể nói, chẳng qua là hiện tại muốn nói với ngươi, cũng không có ý nghĩa. Ngày sau ngươi cùng gặp mặt ta lúc, ngươi liền sẽ biết rất nhiều chuyện. Diệp Huyền trầm mặt một lát, lại hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Váy trắng nữ tử nói khẽ, một cái chỗ thật xa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa Bắc Cảnh Vương đột nhiên cười nói, các hạ làm thật không hiện thân một trận chiến sao? Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ngươi muốn đánh với ta một trận. Bắc Cảnh Vương cười nói, hẳn là ta không có tư cách. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, miểu sát người, vẫn là miểu sát thế giới. Diệp Huyền sửng sốt. Miểu sát người. Vẫn là miểu sát thế giới. Diệp Huyền đầu có chút chập mạch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Miểu sát người. Miểu sát thế giới. Diệp Huyền còn có chút không rõ váy trắng nữ tự ý tứ. Thế nhưng rất nhanh, hắn hiểu váy trắng nữ tự ý tứ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Bắc Cảnh hết thảy đế cảnh trở lên cường giả. Đều để bọn hắn tan biến đi. Cái này, có thể chứ? Váy trắng nữ tử gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, phải không? Váy trắng nữ tử đột nhiên vươn ra tay phải, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống. Ông! Tại hỗn độn vũ trụ tinh không phía trên, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ chân trời chém tới. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, chuôi kiếm này chính là đã từng đỉnh tháp thanh kiếm kia. Chuôi kiếm này chém thẳng cái kia Bắc Cảnh Vương. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Bắc Cảnh Vương đồng tử co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Không dám có chút chủ quan, Bắc Cảnh Vương hai tay đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, này Bắc Cảnh Vương thực lực không phải bình thường mạnh a. Mà lúc này, váy trắng nữ tử kiếm đã đi tới Bắc Cảnh Vương đỉnh đầu. Bắc Cảnh Vương giữ tợn cười một tiếng, hắn hai quả đấm đột nhiên hướng lên trên liền là oanh một cái. Âm âm. Một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt đen giữa sân mọi người chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, váy trắng nữ tử kiếm hạ xuống. Suy. Một đạo cắt chém tiếng từ giữa sân vang vọng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thanh kiếm kia thẳng tắp hạ xuống, này vừa rơi xuống, trực tiếp theo Bắc Cảnh Vương đỉnh đầu vừa rơi xuống đến đất. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Không ngăn được. Bắc Cảnh Vương ánh mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm miểu sát Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyền cũng ngây dại. Hắn biết váy trắng nữ tử rất mạnh, cũng biết váy trắng nữ tử khẳng định sẽ thắng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vì váy trắng nữ tử này vậy mà một kiếm liền đã kết liễu Bắc Cảnh Vương. Một kiếm. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh Vương a. Một kiếm đều không có thể tiếp được. Bắc Cảnh Vương bên người những người kia cũng là triệt để hóa đá. Chính mình vương thậm chí ngay cả một kiếm đều không có đón lấy. Bắc Cảnh Vương nhìn xem váy trắng nữ tử, cái này. Làm sao có thể? Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc Cảnh Vương, nàng không nói gì, thế nhưng ánh mắt kia, tự như là đang nhìn một con kiến hôi. Rất nhanh, váy trắng nữ tử tầm mắt rơi vào Bắc Cảnh Vương bên cạnh cái kia dạ vương cùng với lão dạ kiếm tu trên thân. Lão dạ kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ kiếm ý phóng lên tận trời. Lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử, trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc, xin chỉ giáo. Váy trắng nữ tử tay ngọc vung lên. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Giữa sân có tiếng xé rách vang vọng. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Ông. Tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Nhưng rất nhanh. Giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, trên không, một cái đầu lâu chậm rãi rơi xuống. Chính là đầu của ông lão kia. Trực tiếp miễu sát. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua cái kia ba chiếc cự hàm, sau một khắc, nàng bấm tay một điểm, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra ngoài, sau một khắc, cái kia ba chiếc cự hàm phía trên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Không đến ba hơi thời gian. Đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa thần quốc chờ cường giả đều là tê cả da đầu. Này giết đế cảnh cùng thần cảnh cường giả, liền như giết gà a. Diệp Huyền Sen cũng là vô cùng lo sợ, này váy trắng nữ tử. Không phải bình thường mãnh liệt a. Lúc này, váy trắng nữ tử tầm mắt rơi vào cái kia dạ vương trên thân, dạ vương yên lặng không nói. Hắn cũng không có động thủ, bởi vì động thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà một bên, cái kia Bắc Cảnh Vương cũng triệt để mờ đi, lập tức liền muốn chân chính theo thế gian này tan biến. Váy trắng nữ tử nhìn xem dạ vương, Bắc Cảnh ở nơi nào? Dạ vương do dự một chút, sau đó chỉ bên phải. Váy trắng nữ tử nhìn về phía vậy còn chưa hoàn toàn biến mất Bắc Cảnh Vương, cực kỳ nhìn xem. Thanh âm hạ xuống. Nàng bấm tay một điểm, kiếm đi. Giữa sân, váy trắng nữ tử kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh kiếm kia. Còn chưa hoàn toàn biến mất Bắc Cảnh Vương nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi muốn làm gì? Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, không nói gì. Rất nhanh, thanh kiếm kia đi tới huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh. Làm chui kiếm này xuất hiện tại Bắc Cảnh vực nội trong nháy mắt đó, hết thảy Bắc Cảnh cường giả vẻ mặt lập tức đại biến, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Bắc Cảnh chủ thành vùng trời. Vùng trời trên thành, thanh kiếm kia chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, theo một kiếm này hạ xuống, Bắc Cảnh vương thành trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung. Nhìn thấy một màn này, hỗn độn trong vũ trụ sao trời Bắc Cảnh vương sắc mặt đại biến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Bắc Cảnh Vương, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cho ngươi biểu diễn một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Thanh âm hạ xuống, nàng đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Bắc Cảnh chủ thành vùng trời, thanh kiếm kia đột nhiên rơi xuống. Oanh! Toàn bộ Bắc Cảnh Vương thành tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, thành bên trong. Vô số kiếm khí đang điên cuồng tàn sát đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả. Những người này ở đây này chút kiếm khí trước mặt, không có chút sức chống cực nào. Đồ sát. Không đến một hồi, cả tòa Bắc Cảnh Vương thành triệt để hóa thành tro tàn, mà thành bên trong, rất nhiều người sớm đã chạy trốn, bất quá, đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả một cái đều không có thể chạy trốn. Mà còn chưa kết thúc. Váy trắng nữ tử kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số kiếm khí hướng phía chân trời bay đi. Này chút kiếm khí những nơi đi qua, đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả đều bị chém giết. Đồ sát! hoàn toàn liền là đồ sát. Hỗn độn vũ trụ tinh không bên trong, Bắc Cảnh Vương nhìn xem cái kia từng giây phút tan biến qua, đầu trống rỗng, hắn biết, giờ khắc này, Bắc Cảnh triệt để theo huyền hoàng đại thế giới bên trên biến mất. Bởi vì Bắc Cảnh đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả tất cả đều bị này váy trắng nữ tử chém giết. Mặc dù không có triệt để diệt đi toàn bộ Bắc Cảnh tất cả mọi người, nhưng bây giờ Bắc Cảnh, đem cả tòa biến thành bất nhập lưu thế lực. Bắc Cảnh Vương nhìn về phía váy trắng nữ tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hiện tại, hắn chỉ muốn biết này váy trắng nữ tử là ai? Hắn biết, chính mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mà người này đến tột cùng là ai? Theo đạo lý tới nói, loại cấp bậc nhân vật này, hắn đều là biết đến, thế nhưng, tại huyền hoàng đại thế giới đứng đầu nhất những cường giả kia bên trong, cũng không có váy trắng nữ tử người như vậy. Váy trắng nữ tử không nhìn thẳng Bắc Cảnh Vương, nàng tay phải khẽ vẫy, tại Bắc Cảnh thanh kiếm kia đột nhiên bay trở về đến hỗn độn vũ trụ tinh không. Mà lúc này, Bắc Cảnh Vương hoàn toàn biến mất, tại hắn tan biến cuối cùng một khắc này, hắn đều đang nhìn váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử nhìn về phía dạ vương trầm giọng nói, ta đánh không lại ngươi. Hắn đã từng cũng là Bắc Cảnh yêu nghiệt nhất người một trong. Cả đời chưa bao giờ đối người chịu thua qua, nhưng giờ này khắc này, hắn quả quyết nhận thua. Nếu như nói thế gian có thần, như vậy, trước mắt này váy trắng nữ tử liền là thần. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, muốn mạng sống sao? Dạ vương gật đầu, muốn. Váy trắng nữ tử đột nhiên tịnh chỉ một dẫn, một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng dạ vương giữa chân mày, thế nhưng sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang lại bay ra. Cuối cùng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Kiếm quang phía trên, còn có một sợi màu đen khí thể cuốn quanh. Váy trắng nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng không nữa giống như trước đó như vậy hờ hững, đây là hắn linh hồn, khống chế cái linh hồn này, liền có thể chưởng hắn sinh tử. Diệp Huyền biết, đây là váy trắng nữ tử cho hắn tìm một cái tay chân. Diệp Huyền không có cự tuyệt, ngay lập tức thu hồi cái kia sợi kiếm quang, cùng lúc đó, hắn còn thu hồi cái kia Bắc Cảnh Vương một viên nạp giới, làm nhìn lướt qua bên trong đồ vật về sau, Diệp Huyền lập tức nhìn không được bật cười. Phát tài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền nhìn về phía váy trắng nữ tử tay phải khẽ vẫy, kiếm của nàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hỏi, đây là? Váy trắng nữ tử nói, này kiếm lưu tại bên cạnh ngươi, bất quá, ngươi bây giờ còn vô phương chưởng khống nó. Ta trong đó tích chứa ba sợi kiếm khí, ngươi có thể dùng ba lần, thời khắc nguy cấp, ngươi có khả năng vận dụng này kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng thu hồi váy trắng nữ tử kiếm, sau đó nhìn về phía váy trắng nữ tử, ngươi muốn rời khỏi sao? Váy trắng nữ tử gật đầu, còn có một số việc muốn làm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi bây giờ... thực lực còn chưa đủ dùng hoàn toàn tự vệ, mà ta lại không thể thời khắc tại bên cạnh ngươi, cho nên, tương lai đường, ngươi cần mọi lúc cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong, Diệp Huyền trước mặt cái kia đạo mạng sáng dần dần mờ đi. Diệp Huyền biết, đối phương là muốn rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, ngày sau ta muốn đi nơi nào tìm ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chờ ngươi đủ mạnh. Thanh âm hạ xuống, nàng hoàn toàn biến mất. Đi. Diệp Huyền yên lặng, váy trắng nữ tử rời đi, gặp lại liền không biết là lúc nào. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, hắn nhìn về phía nơi xa những cái kia Bắc Cảnh binh sĩ, vừa rồi váy trắng nữ tử đối với đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả đồng thủ, bởi vậy, những binh lính này đều còn sống. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những binh lính kia vẻ mặt lập tức nhất biến, đề phòng vô cùng. Diệp Huyền đi đến những binh lính kia trước mặt, các ngươi có hai con đường, hàng, hoặc là chết. Hàng. Lúc này, một tên tướng lĩnh đi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta thân là Bắc Cảnh người. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một kiếm. Suy. Tên kia tướng lĩnh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, còn có hay không xương cốt cứng trắng. Ra tới, ta cho hắn cạo cạo xương. Đám binh sĩ kia nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, nghĩ nghĩ người nhà của các ngươi, nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này, người nhà của các ngươi nên làm như thế nào? Mọi người yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, nếu là hàng ta, ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, sẽ không động người nhà của các ngươi, cũng sẽ không đồ sát bắt cảnh. Tất cả mọi người vẫn là yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão tử cũng không có kiên nhẫn. Thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời. Lúc này, một tên bắt cảnh binh sĩ đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không đồ bắt cảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nói lời giữ lời. Tên lính kia lúc này một chân quỳ xuống, ta nguyện đi theo ngươi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều binh sĩ quỳ xuống. Tinh không xa xôi bên trong, váy trắng nữ tử ngồi tại bàn cờ trước. Không biết qua bao lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn còn sống, các ngươi sống sót, hắn mà chết, các ngươi năm chiều nhất định chết hết. Hỗn độn vũ trụ. Trật tự thành, thần điện bên trong, Diệp Huyền ngồi tại thần chủ vị trí lên. Ở trước mặt hắn, là hết thảy thần quốc cường giả. Giờ này khắc này, trong điện trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Thắng. Thần quốc thắng. Không chỉ thắng, hơn nữa còn hợp nhất bắt cảnh cái kia mấy nhánh quân đội. Có thể nói, hiện tại thần quốc là cường đại trước nay chưa từng có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị chuẩn bị một chút, chúng ta tiến quân bắt cảnh. Tiến quân bắt cảnh. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thượng quan Tiên Nhi cũng hơi hơi ngẩn người, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ loại suy nghĩ này. Diệp Huyền nói khẽ, chư vị, Huyền Hoàng Đại Thế Giới không sẽ bỏ qua. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, có vị tiền bối kia tại, Huyền Hoàng Đại Thế Giới người còn dám ra tay với chúng ta sao? Váy trắng nữ tử. Liền trước mắt mà nói, váy trắng nữ tử bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào trên người của nàng. Váy trắng nữ tử là đủ mạnh, lần này ra tay, cũng tuyệt đối chấn nhiếp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thế nhưng, hắn không cho rằng này liền có thể hù sợ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, dù sao, nơi đó là toàn bộ bốn chiều vũ trụ nơi mạnh nhất. Đối phương, nhiều lắm là liền là đối váy trắng nữ tử kiên kỵ. Chỉ có đối mặt qua váy trắng nữ tử người, mới sẽ biết nàng đáng sợ bao nhiêu. Mà trực giác nói cho hắn biết, Huyền Hoàng Đại Thế Giới người chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Mà hắn, cũng không muốn nắm hy vọng đều ký thác vào váy trắng trên người nữ tử. Diệp Huyền lại nói, chư vị, chúng ta nhất định phải tiến quân bắt cảnh. Hiện tại bắt cảnh cao cấp chiến lực đều diệt vong, đang là cơ hội của chúng ta. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đem chiến trường đặt ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà không phải hỗn độn thế giới. Lúc này, Văn Lão trầm giọng nói, bên kia là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chúng ta như thế đi qua. Sợ là sẽ phải có thật nhiều phiền toái. Diệp Huyền cười nói, chúng ta thì sợ gì phiền toái sao? Cùng nhau tại đây bên trong ngồi chờ chết, ta tình nguyện chủ động xuất kích. Mà lại, chư vị, bắt cảnh địa bàn lớn như vậy, chẳng lẽ chư vị liền không động tâm sao? Nghe vậy, giữa sân mấy người lập tức có chút tâm động. Bắc cảnh địa bàn. Đây chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nếu là có thể ở bên kia dừng chân, đối bọn hắn chỗ tốt có thể là vô cùng vô tận. Lúc này, một lão giả đi ra, ta Lâm gia nguyện tùy tùng thần chủ đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đứng ra, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người nguyện ý tùy tùng Diệp Huyền đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lợi ích giỏi nhất khu động nhân tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, chư vị chuẩn bị một chút, sau hai ngày, chúng ta đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới bắc cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Mà trong điện, mọi người còn đang thảo luận. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra bắc cảnh vương nạp giới. Trong nạp giới đồ vật cũng không nhiều, thế nhưng, đều là thực phẩm hàng. Trong đó, thần cảnh cấp bậc bảo vật có chừng 6 cái, mà hai kiện vẫn là kiếm. Này hai thanh kiếm mặc dù không có hắn thiên chu kiếm cùng trấn hồn kiếm tốt, nhưng cũng là đỉnh tiên cấp bậc kiếm. Có khả năng giữ lại thôn phệ. Bởi vì kiếm, hắn đã có thiên chu kiếm cùng trấn hồn kiếm. Mà lại, bây giờ còn thêm một thanh kiếm của váy trắng nữ tử. Hắn không thiếu kiếm dùng, nhưng thiếu kiếm có thể dùng hấp thu. Ngoài trừ 6 cái này thần cảnh cấp bậc chí bảo bên ngoài, còn có một cái chí cảnh cấp bậc bảo vật. Chí cảnh cấp bậc bảo vật. Phải biết, trấn hồn kiếm cũng bất quá là chí cảnh. Là một kiện giáp, một kiện tản ra kim quang kim giáp. Diệp Huyền cầm lấy cái này giáp, giáp khẽ rung lên, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào trên đó, nhưng mà cũng không có ích. Diệp Huyền nhíu mày, hắn mang theo món kia áo giáp đi tới lầu thứ 6, tìm được A Việt cùng Viêm già. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, này giáp dùng như thế nào? A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay giáp, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thứ này còn không sai. Diệp Huyền cười hắc hắc, có thể làm cho A Việt cô nương coi trọng, xem ra ta nhặt được bảo. A Việt cầm lấy món kia kim giáp, nàng đánh giá liếc mắt. Sau đó nói, quả thật không tệ. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao không tệ? A Việt nói, này giáp bên trong có một đầu linh, hẳn là kim linh, mà xem này giáp, đã từng hẳn là một kiện ngũ hành giáp, chẳng qua là chẳng biết tại sao hiện tại chỉ còn lại có kim linh, nếu là ngũ linh đều tại, sợ là trong tay ngươi chui thiên tru kiếm này đều khó mà thương nó. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này... Thiên tru kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thiên tru kiếm run rẩy, dường như đang kháng nghị. A Việt nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, nàng cười nói, là ta sai rồi. Dù cho nó tụ tập ngũ linh, cũng không cách nào cùng ngươi chống lại. Thiên tru kiếm run rẩy, sau đó trở lại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nhìn về phía A Việt cô nương, này giáp muốn thế nào thu phục? A Việt nói. Này giáp có linh, muốn nó vì ngươi sử dụng, hai cái biện pháp, thứ nhất là dùng mềm, cùng nó tiếp xúc, dùng nhân cách mị lực chinh phục nó, thứ hai là dùng sức mạnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không cho ngươi dùng, liền giết chết nó. Diệp Huyền. A Việt đem giáp trả lại Diệp Huyền, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kim giáp, cùng ta trộn lẫn. Kim giáp không có phản ứng. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó hắn lấy ra thiên tru kiếm, lúc này, cái kia kim giáp vội vàng trốn đến A Việt sau lưng. Diệp Huyền nhìn xem kim giáp, ta cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Kim giáp run rẩy, giống như là đang nói cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt giang tay ra, ta cũng không phải cái kia tiểu linh nhi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, tiểu linh nhi. Lầu thứ 8 lối vào, không biết đang làm gì tiểu linh nhi đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, rất nhanh, nàng đem đồ vật gì thu vào, sau đó xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem tiểu linh nhi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu linh nhi lắc đầu, không có. Ta rất ngoan. Diệp Huyền vuốt vuốt tiểu linh nhi đầu nhỏ, đừng làm chuyện xấu, biết không? Tiểu linh nhi trừng mắt nhìn, cái gì mới xem như chuyện xấu? Diệp Huyền. Một bên, A Việt lắc đầu, ngươi tốt nhất quản quản tiểu nha đầu này. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, quản tiểu nha đầu này, làm sao quản? Chủ yếu là hắn cũng lên không nổi tàn nhẫn tâm tới. Nha đầu này mặc dù xảo trá một chút, nhưng cũng không có quá lớn sai lầm. Lúc này, tiểu linh nhi đi tới món kia kim giáp trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt món kia kim giáp, sau đó nói, cái này không sai đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói với nó, để nó đi theo ta. Tiểu Linh Nhi sờ lên kim giáp, món kia kim giáp cũng không có phản kháng, một lát sau, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nó đồng ý. Đồng ý. Diệp Huyền sửng sốt, cái này. Nó liền đồng ý. Tiểu Linh Nhi gật đầu, bất quá, nó nói đến để nó sống trong này. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt trầm mặc một lát. Sau đó nói, đều là linh thể, dễ nói chuyện. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đạt được món kia kim giáp tán thành, cũng không có nhận chủ, hắn có thể dùng cái này kim giáp, nhưng hắn còn không tính là cái này kim giáp chủ nhân. Loại bảo vật này có linh, Diệp Huyền cũng không dễ dùng sức mạnh, ngược lại có thể sử dụng là được rồi. Mà tại dùng lên kim giáp này về sau, tăng thêm hắn nguyên bản thần cảnh thân thể, hắn hiện tại có thể nói là đánh không chết. Trừ phi là gặp được giống Bắc Cảnh Vương loại cấp bậc cường giả này, bằng không thì, hắn đứng đấy để cho người ta chém, đối phương đều chém không chết hắn. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, Bắc Cảnh Vương trong nạp giới còn có thật nhiều thiên thảo địa bảo cùng với đan dược, đặc biệt là những đan dược kia, Diệp Huyền xem chính là hai mắt bốc lên kim quang. Bởi vì những đan dược này bên trong, có thật nhiều là vững chắc cảnh giới cùng với trợ giúp tăng lên cảnh giới đan dược. Thần quốc cường giả cũng không yếu, thiên phú càng không kém, nhưng bọn hắn thiếu thật là tốt tài nguyên. Hiện tại có những đan dược này, khẳng định có rất nhiều đế cảnh cường giả có thể đột phá đến thần cảnh. Thậm chí chí cảnh cũng không phải là không thể được. Ngoại trừ này chút bên ngoài, này Bắc Cảnh Vương trong nạp giới còn có thật nhiều tinh thạch. Mà này chút tinh thạch không nhiều, chỉ có khoảng 100 vạn, nhưng cũng không là thần tinh, mà là một loại so thần tinh năng lượng còn phải cao hơn nhiều tinh thạch. Loại tinh thạch này bên trong tích chứa năng lượng cực kỳ kinh người, có thể nói so thần tinh cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đồ tốt! Diệp Huyền liền vội vàng đem này chút tinh thạch thu lại, này loại tinh thạch chỉ cần một khối, liền có thể trong thời gian cực ngắn đưa hắn linh khí hoàn toàn khôi phục. Đồ tốt! Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lần này, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn hợp nhất toàn bộ Bắc Cảnh tinh nhuệ nhất quân đội. Cùng A Việt hai người hàn huyên sau khi, Diệp Huyền chính là rời đi giới mục tháp, hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng không phải bình thường nhiều lắm. Trong thần điện, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đang tại xử lý đủ loại chính vụ. Diệp Huyền hoàn toàn liền là một cái vung tay chưởng quản. Thần quốc nội bộ sự tình, hắn cơ bản đều không có quản qua, có thể nói, thần quốc nội vụ cơ bản đều là này Khương Cửu cùng Thượng quan Tiên Nhi tại quan tâm. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, hai nữ đều ngừng lại. Diệp Huyền đi đến hai nữ trước mặt, cười nói, an bài như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi nói, chúng ta người đã cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai mọi người là có thể đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nói đến đây. Nàng do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nếu là rời đi, này hỗn độn vũ trụ người làm sao xử lý? Diệp Huyền cười nói, cũng không phải vứt bỏ bọn hắn. Chờ chúng ta tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới ổn định về sau, khi đó, người nơi này muốn đi qua, tùy thời đều có thể đi qua. Thượng quan Tiên Nhi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, như thế cũng có thể. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Lần này đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hết thảy không biết, người có thể có cái gì chuẩn bị. Diệp Huyền cười nói, muốn cái gì chuẩn bị. Ngược lại, chúng ta không khi dễ người, nhưng nếu ai khi dễ chúng ta liền đánh người đó. Thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, có khả năng. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, vì kia váy trắng tiền bối còn sẽ xuất hiện sao? Váy trắng nữ tử. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không biết váy trắng nữ tử đang làm cái gì, nhưng từ trước mắt đến xem, nàng sợ là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trừ phi Huyền Hoàng Đại Thế Giới người tiếp tục đi tìm nàng. Hắn cũng là hy vọng Huyền Hoàng Đại Thế Giới người lại đi tìm nàng. Đúng lúc này, một bên Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, trước đó rời đi những tông môn kia cùng thế gia hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, lập tức hắn hiểu được Thượng quan Tiên Nhi nói là ý gì. Liền là trước đó Bắc Cảnh còn chưa tới trước đó, những cái kia lựa chọn rời đi tông môn cùng thế gia. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn hồi trở lại tới làm cái gì? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bọn hắn nói nơi này là nhà của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền nụ cười để cho người ta có chút không rét mà run.